Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 851, 851. Chương 851 Ngưu Tạc Thiên ầm ầm ầm. Kẽo kẹt tương đương, kẽo kẹt tương đương, liên thanh cổ. Xương tay, chân cốt, toàn thân xương cốt đều nhân áp lực xuất hiện phân liệt hiện tượng, khóe miệng bất đắc dĩ mà vẽ ra. Một mặt tự diễu tà cười. Nàng bản thân xác thật vẫn là quá yếu. Đỏ như máu xương mù xuống phía dưới áp. Toàn bộ tập trung nhắm ngay liên thanh đánh úp lại, đột nhiên một đạo thánh quang lộng lẫy. Liên thanh cổ chỗ mang theo kim sắc chạm rỗng vòng cổ quải phi. Chắn liên thanh đỉnh đầu trước, sở hữu lực lượng đều bị vòng cổ hấp thu. Không trung khôi phục xanh thẳm. Phong Tiệm Ngan, Bông Tuyết Đỉnh, liên thanh ngước mắt nhìn chăm chú bay lên tới vòng cổ. Đây là yêu nghiệt cho nàng cửu tinh phòng ngự trang bị, nàng ngay từ đầu còn rất tò mò. Vì cái gì này vòng cổ không có cho nàng khởi đến phòng ngự tác dụng, nguyên lai vòng cổ cũng cùng nó. Ban đầu chủ nhân giống nhau. Thích ở quan trọng nhất thời điểm lên sân khấu, đó là thứ gì a? Cư nhiên đem Tô học trưởng công kích toàn bộ hút đi. Cửu tinh linh khí. Phó Vĩnh Nguyên thật là mắt bị mù. Cư nhiên không có nhìn ra Cố Thanh trên cổ mang chính là linh khí. Cái này cửu tinh phòng ngự linh khí. Có thể so với tiên khí một tinh. Phốc tương đương, một đạo hộc máu thanh, mọi người tầm mắt từ liên thanh trên cổ cái kia vòng cổ chuyển rời. Đến hộc máu Tô Nhạc Dũng, học trưởng. Như thế nào hộc máu? Thiên A, học trưởng sắc mặt hảo bạch. Thình thịch tương đương, lại là một tiếng ngã xuống đất. Tô Nhạc Dũng khóe miệng hàm chứa ý cười ngã xuống. Trên mặt đất, đấu trường trong ngoài lại khôi phục yên tĩnh, tiếp theo nháy mắt đám người bùng nổ. Sôi nổi khó hiểu, nên ngã xuống đất không phải nữ nhân kia sao? Tô học trưởng làm sao vậy? Phó Vĩnh Nguyên ở phân loạn trung đứng lên, nhìn Mặc Bất Phàm liếc mắt một cái, lập tức sai người lên đài đem té xỉu Tô Nhạc Dũng nâng xuống dưới, thình thịch tương đương, cạnh kỹ trên đài. Kiên cường đứng thẳng một khắc mặt thân ảnh cũng nằm ngang mặt đất, nhưng là liên thanh ý thức. Thượng ở, hoãn quá thân thể đau đớn cho chính mình uy viên chín văn ngưng huyết đan, tỷ. Mấy ngày liền kiệt sốt cuộc ngồi không yên. Chạy như điên thượng cạnh kỹ đài, quả khế theo sát sau đó. Cùng Cố Kiệt hợp lực nâng dậy bị thương Cố Thanh, tỷ. Ngươi muốn thăng cấp, mấy ngày liền kiệt tra xét tỷ tỷ thân thể. Phát hiện tỷ tỷ lực lượng ở nhanh chóng khôi phục, liên thanh gật gật đầu. Bị đệ đệ cùng quả khế đỡ hạ cạnh kỹ đài sau. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ đối hướng Phượng Chính Hào, sư phó. Có thể phiền toái ngươi dẫn ta hồi phòng nghỉ sao? Liên thanh cần thiết mau chóng tìm cái an tĩnh địa phương tấn trước. Không thể lại kéo, Phượng Chính Hào lập tức tiếp nhận liên thanh lung lay sắp đổ thân thể. Thầy trò hai người từ ẩm ý, đấu trường nháy mắt biến mất, không phải đâu. Kia nữ nhân muốn tấn trước. Dựa, ta đều không có thấy rõ đây là chuyện gì xảy ra. Phát hiện sao, mỗi lần nữ nhân này ở, chúng ta đầu óc giống như đều không đủ dùng. Ăn dưa quần chúng vẻ mặt mộng bức, Mặc Bất Phàm hắc trầm khuôn mặt bước lên cạnh kỹ đài. Quét mắt trên mặt đất thuộc về liên thanh vết máu. Tiên bố nói, Phượng Cuồng giáo khu Cố Thanh thắng. A, nữ thần quá lợi hại. Cư nhiên đánh bại cảnh thiên đệ nhị Tô Nhạc Dũng. Ta muốn quỳ gối ở nữ thần váy hoa hạ. Nữ thần quả thực là quá thần. Phượng Cuồng giáo khu mọi người nhạc. Bọn họ cũng không từ đột biến thế cục trung hoãn quá thần, nữ thần trên cổ cái kia trang trí phẩm. Nga không phải, kia kiện trang bị quá nghịch thiên. Không chỉ có đem Tô Nhạc Dũng công kích hết thảy hút đi. Còn làm Tô Nhạc Dũng nhân hết toàn lực phản phệ thân thể. Thật là Ngưu Tạc Thiên ầm ầm ầm. Hôm nay tỉ thí kết thúc. Đấu trường tiếng ồn ào lại từ trạng vạng liên tục tới rồi đêm, về Cố Thanh thần kỳ sự tích. Cùng nàng ở đợt thứ hai đánh bại Tô Nhạc Dũng một chuyện. Không chỉ có ở cảnh thiên giáo khu điên truyền, còn truyền ra cảnh thiên đế quốc. Phượng Cuồng đế quốc, toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Hết chương.